Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ra về, thím Ngô kéo tôi sang một bên, giọng nhỏ nhẹ, Huệ Huệ, ba con một mình nuôi con khôn lớn, thật sự rất vất vả yếu sau này có. Bà ngập ngừng, quay đầu nhìn ra phía sau, sau đó lắc đầu, thở dài, thôi, đợi con thi đại học xong rồi nói sau vậy. Bà uống say, thím Trương giúp tôi dìu ông về nhà. Tôi vào bếp nấu nước nóng. Khi quay lại, tôi nghe thím trách móc ba. Anh lớn tuổi rồi, bớt uống rượu lại đi. Mấy năm trước làm phẫu thuật, bác sĩ dặn dò thế nào? Anh quên hết rồi à? Hay là anh chán sống rồi? Ba lẩm bẩm, giọng ngà ngà say. Cô nói gì cơ? Tôi nghe không rõ. Thím Trương bực bội, to tiếng hơn. Tôi nói là, anh sẽ có ngày C-H-E-T vì say rượu. Ba phì cười. Giơ tay kéo áo thím, nếu tôi thật sự C-H-E-T vì say, cô có tiếp cho tôi không? Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra những lời lấp lửng của thím Ngô hôm trước. Ngoài sân, con C-S, ó nuôi trong nhà bất ngờ sủa ầm ĩ, thím Trương giật mình quay lại và bắt gặp ánh mắt của tôi đứng ngay trước cửa. Bà hoảng hốt, luống cuống giải thích, Huệ Huệ, không phải như con nghĩ đâu. Bà cũng giật mình tỉnh rượu, ngồi bật dậy trên giường. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói, thím Trương, con rất vui với chuyện này mà. Thím sững sờ, tôi nhìn sang ba, giọng nói chắc nịch, ba ơi, con cũng rất thích thím Trương, con cũng rất quý anh Xinh Xinh. Ba đỏ mặt, mắt cũng hoe đỏ, ấp úng nói, con là mà học đi, chuyện của người lớn, con đừng lo. Có, mẹ, quả nhiên khác biệt hoàn toàn, thím Trương biết cách cân bằng dinh dưỡng. Bà nấu trà gừng đường đỏ mỗi khi tôi đến tháng. Mua sữa bột loại tốt, chứ không phải mua đại loại nào nhân viên cửa hàng tư vấn như ba tôi. Bà để ý quần áo lót của tôi đã cũ, lặng lẽ mua mới. Bà chia sẵn từng phần kỳ tử và táo đỏ, bảo tôi mang lên trường để pha nước uống. Năm lớp 12, trường học mới chính thức đi vào hoạt động. Cửa hàng bánh kẹp trứng của ba cũng đã khai trương. Ba lo làm bánh, thím Trương phụ trách thu tiền, giao tiếp với khách hàng. Mọi thứ trở nên thuận lợi và trôi chảy vô cùng. Không chỉ vậy, thím còn học làm thêm món đậu hũ thối. Một cửa hàng, hai món ăn, thu nhập tăng gấp đôi. Bí thư thôn nhìn thấy, cười tít mắt. Đáng lẽ nên như thế này từ lâu rồi. Thím Xuân ghen ghét đến phát điên, buột miệng châm chọc. Hai người này chắc hẳn đã lén lút với nhau từ lâu rồi. Nhưng thím Trương không phải loại dễ bị bắt nạt. Bà đáp trả ngay lập tức. Liên quan cái quỷ gì đến bà, tôi ở vậy suốt 10 năm, đến một mảnh thịt cũng chưa được thấy. Dù có là thật đi chăng nữa, thì cũng đâu phải quyến rũ chồng của bà. Một lời đáp trả sắc bén, khiến thím Xuân nghẹn họng, không nói nên lời. Giờ đây, ba và thím Trương đều độc thân, dù trời có sập xuống, cũng không ai có thể ngăn cản họ đến với nhau. Lớp 12, nửa tháng tôi mới được nghỉ một ngày. Tan học xong, tôi đến cửa hàng tìm ba. Không ngờ, lại thấy cô Cúc đang đứng đó. Bà ta dựa người vào cửa, cười giả lả, ánh mắt tràn đầy ghen tị, nhìn đám học sinh chen chúc mua bánh. Bà ta lên tiếng nịnh nọt, anh hai, anh buôn bán phát đạt quá nhỉ, để em ở đây giúp anh một tay nhé. Bà tôi vẫn cắm đầu làm việc, ông không nghe thấy gì cả. Tôi nhìn cảnh này, chẳng biết nên tức giận hay buồn cười. Thấy ba không phản ứng, bà ta len lén chen vào, hô to hơn. Anh hai, để em giúp một tay đi, dù sao ở nhà cũng rảnh rỗi. Lúc này, bà mới ngước lên liếc bà ta một cái, thản nhiên đáp. Muốn mua bánh thì ra xếp hàng. Thím Trương cười sảng khoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúc à, tiền không lấy của bà, nhưng xếp hàng vẫn phải xếp nhé. Sắc mặt cô Cúc đen kịt, như thể bị ai đó tạt một chậu mực vào mặt. Từ đó, bà ta nhiều lần quay lại. Mặt dày năn nỉ ba dạy bà ta công thức làm bánh kẹp trứng, để bà ta mở quầy bán trước cổng trường cấp 2 bên Đông Thành. Em cũng chỉ muốn kiếm chút tiền phụ giúp gia đình thôi mà. Nhưng lần nào cũng bị ba từ chối thẳng thừng. Ba chưa từng kể những chuyện này cho tôi, vì ông sợ ảnh hưởng đến việc học tập của tôi. Nhưng tôi biết, tôi luôn biết, không còn áp lực tâm lý đè nặng, việc học của tôi ngày càng suôn sẻ. Từ hạng 35 trong kỳ thi thử đầu tiên, tôi leo lên hạng 27 ở lần thứ 2, rồi hạng 20 trong lần thứ 3, cuối cùng, ở lần thứ 4, tôi đứng thứ 15 toàn khối. Những đêm dài chống chọi với cơn buồn ngủ, chỉ trụ vững nhờ cà phê. Những buổi sáng bị kéo dậy bởi chuông báo thức inh ỏi. Những trưa hè chỉ chợp mắt đúng 15 phút, rồi lại lao đầu vào học. Không biết bao nhiêu bài thi đã làm xong, không đếm nổi bao nhiêu bài sai đã sửa đi sửa lại. Trên bảng đen, con số đếm ngược đang dần trôi qua. Giọng thầy chủ nhiệm vẫn lặp đi lặp lại những lưu ý về kỳ thi. Đây chính là những năm tháng thanh xuân của tôi. Là mồ hôi, là ước mơ, cách chương.